Luân hồi nhạc viên, chương 886, thiện vã, góc truyện audio.com, chương 18, thiện vã. Sáng ngày hôm sau, một gian phòng bệnh bên trong ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ nhẹ phẩy trắng trẻo sạch sẽ màn cửa, phòng bệnh bên trong không khí trong lành, không xuất hiện bệnh viện độc hữu cái loại này tới tô nước vịt. Tô Hiểu nghiêng dựa vào giường bệnh bên trên, hắn trên cánh tay phải quấn đầy băng vải, liền năm ngón tay cũng là như thế. Bố bố Uông ghé vào một bên giường bệnh bên trên, chính nằm ngáy o o. Tối hôm qua bố bố Uông tại cửa ra vào trông một đêm, để tránh địch nhân thừa dịp Tô Hiểu suy yếu lúc đánh tới. Tô Hiểu hoạt động cánh tay phải, trước đó hắn cánh tay phải bị theo đại cánh tay vị trí chặt đứt, đi qua tối hôm qua phẫu thuật, hắn cánh tay đã hoàn mỹ dính liền bên trên, không xuất hiện bất kỳ dị thương. Giúp Tô Hiểu phẫu thuật chính là danh trung niên bác sĩ. Thông qua nguyên tắc, Tô Hiểu nhận ra đối phương thân phận, đối phương được xưng là Heaven Counselor, y thuật cao siêu đến mức độ khó mà tin nổi, có thể dựa vào cục bộ gây tê tiến hành trái tim phẫu thuật, tiếp thượng một đầu tay cụt tại đối phương xem ra chỉ tính tiểu phẫu. Không chỉ có là cánh tay phải, Tô Hiểu lồng ngực nơi vết thương cũng khâu lại, Heaven Counselor y thuật. Tô Hiểu năng lực khôi phục làm hắn lồng ngực thương thế cơ bản khép lại, chỉ kém đem vết thương tầng ngoài khâu lại tuyến mở ra. Heaven Counselor y thuật so tưởng tượng bên trong càng cao siêu hơn, nhưng đối phương cũng so tưởng tượng bên trong càng nguy hiểm. Không sai, cùng Heaven Counselor tiếp xúc về sau, Tô Hiểu mơ hồ cảm giác được đối phương có chút nguy hiểm, mặc dù đối phương mặt ngoài chỉ là một người trung niên bác sĩ, thực tế cũng không phải là như thế. Rất nhiều năm trước Alistair từng bị phe ma pháp người trọng thương, cũng chôn sống, cứu hắn kia danh bác sĩ chính là Heaven Counselor. Heaven Counselor không chỉ có cứu Alistair, liền Academy City tổ kiến, hắn cũng là trong đó mấu chốt nhân vật. Nguyên tắc bên trong, dám trực tiếp can thiệp cũng trở ngại Alistair kế hoạch người không nhiều, trong đó liền bao quát Heaven Counselor, sau đó Alistair chỉ là không mặn không nhạt nói một câu ta có được thiện lương tâm địa. Địch nhân, lúc sau liền không có đoạn dưới, cũng chính là không giải quyết được gì. Theo Alistair thái độ liền có thể nhìn ra, Heaven Counselor tại Academy City địa vị đặc thù, hắn không tham dự Academy City quản lý, chỉ khi nào hắn lên tiếng, liền xem như Alistair cũng không thể không nhìn. Ngay tại Tô Hiểu suy tư lúc cửa phòng bị đẩy ra, hắn nghiêng đầu nhìn lại, là nhất danh thân xuyên áo khoác trắng trung niên hói đầu bác sĩ. Hói đầu bác sĩ sau gáy nơi tóc có chút hoa râm, dáng người hơi mập mặt tròn, tổng thể đến xem, cho người ta loại chất phác ôn hòa cảm giác. Nhưng mà Tô Hiểu thấy thế nào, đều cảm giác hói đầu bác sĩ hình thể. Khuôn mặt, kiểu tóc kết hợp về sau, rất giống một đầu ếch xanh. Ếch xanh bác sĩ chính là Heaven Counselor, hắn đi vào phòng bệnh, phía sau còn đi theo nhất danh tiểu y tá. Tiểu y tá đi lên phía trước, xem xét giường bệnh bên cạnh treo lên truyền dịch túi, lại lấy ra nhiệt kế. Ta nhiệt độ rất bình thường. Tô Hiểu vẫy vẫy tay, thuận tay rút ra trên MU bàn tay cắm truyền dịch châm, đối với hắn tới nói, chỉ cần cánh tay cùng ngực thương thế không có vấn đề cơ bản liền có thể xuất viện, nhưng hắn đối thủ thuật quá trình không hiểu rõ, không rõ ràng bao lâu mới có thể ra viện. Ta đại khái bao lâu có thể xuất viện, nghe được Tô Hiểu lời nói, tiểu y tá do dự một chút. Góc truyện audio.com, nếu như không có khó chịu cảm giác, hôm nay liền có thể xuất viện. Nếu như là mặt khác bệnh viện, tiểu y tá nói như vậy có chút hoang đường, nhưng đây là Heaven Counselor tọa trấn bệnh viện, như vậy nhanh có thể xuất viện cũng không kỳ quái. Đi ra ngoài trước đi, Heaven Counselor mở miệng, tiểu y tá giống như phòng bệnh đi ra ngoài. Người bây giờ liền có thể xuất viện, nhưng muốn công tác, lời nói, ít nhất phải ngày mai hoặc hậu thiên, người tay cụt dính liền nơi thần kinh nếu như lần nữa đứt gãy, ta cũng không có cách nào bảo đảm ngươi còn có thể sử dụng vũ khí. Heaven Counselor tựa hồ biết chút ít cái gì, không thể càng mau hơn, ta, công tác, tính chất có chút đặc thù, nếu như ta, thương nghiệp đối thủ, trước tiên khôi phục ta đây sau này liền không có nằm viện cơ hội. Tô Hiểu rút ra một điếu thuốc, Heaven Counselor không ngăn cản. Khói xanh mới vừa phiêu khởi liền bị ngoài cửa sổ gió nhẹ thổi tan, phòng bên trong tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc lá hương vị. Đương nhiên, không thể, người khỏi hẳn quá nhanh, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, là những người khác bất hạnh. Heaven Counselor thái độ mặc dù không tính kém, nhưng cũng không được tốt lắm. Bác sĩ, lời này theo ngươi miệng bên trong nói ra thực chói tai, nhất là này cỡ lớn thí nghiệm chàng người sáng tạo chi nhất ngươi thế mà lại để ý người khác phải chăng bất hạnh. Tô Hiểu chuẩn bị thăm dò một chút Heaven Counselor thái độ, đối phương y thuật có thể để cho hắn lúc sau nhiệm vụ thuận lợi hơn. Xem ra ngươi hiểu rõ, không ít Alistair nói cho ngươi. Yên tâm, tại ta chỗ này không có under. Lai, Heaven Counselor ngồi tại Bobo Uông Sở tại kia trương giường bệnh bên trên, hắn tìm đến Tô Hiểu tựa hồ không phải đơn thuần tới thăm bệnh nhân. Theo Heaven Counselor vừa tiến vào phòng bệnh, hai bên đã bắt đầu lẫn nhau thăm dò. Cũng không phải là ta rất giống cái loại này đối với nơi này không có chút nào biết được đâm đầu xông thẳng vào tới mãng phu. Heaven Counselor là Academy City người sáng tạo chi nhất, đây không phải quá lớn bí mật. Cũng đúng, nhưng ngươi loại này chức nghiệp biết được một ít nơi này bí mật không kỳ quái, bất quá, ngươi mới vừa nói nơi này là cỡ lớn thí nghiệm tràng. Ngươi thật giống như hiểu lầm Academy City tồn tại ý nghĩa. Heaven Counselor thở dài một cái, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nơi này hy sinh quá nhiều người, tràn ngập sức sống trẻ tuổi người, tới đối đầu, nơi này cũng sinh ra rất nhiều tạo phúc cho nhân loại khoa học kỹ thuật, có lẽ đối với Alistair tới nói, nơi này là cỡ lớn thí nghiệm tràng, là hắn cái nào đó điên cuồng kế hoạch nền tảng, nhưng đối với ta tới nói, nơi này là khoa học phát triển tiên phong, siêu năng lực chỉ là trong đó một phần nhỏ, có thiếu hụt một bộ phận mà thôi. Heaven Counselor dứt lời, phòng bệnh bên trong lâm vào an tĩnh. Người không phải là muốn chơi chết người kia đi. Tô Hiểu ánh mắt sáng rực nhìn Heaven Counselor. Không, nếu như hắn chết rồi, nơi này sẽ tại khoảng thời gian ngắn bên trong biến thành chiến trường. Nếu như ta nghĩ, vài thập niên trước liền làm như vậy, sao phải đợi đến hôm nay, đợi đến Alistair như thế cường đại lúc động thủ. Heaven Counselor đứng dậy, đi đến cửa phòng bệnh lúc hắn đột nhiên mở miệng nói ra. Thứ 12 học khu có một tòa thần miếu, nơi nào cảnh sắc không tệ, người sau khi khỏi hẳn có thể đi nơi nào đi thăm một chút, có lẽ có ngoài ý muốn thu hoạch. Gocchuyenaudio.com. Heaven Counselor đi ra phòng bệnh, Tô Hiểu dập tắt tay bên trong thuốc lá, hắn phát hiện một việc chính là Academy City bên trong thế lực cũng không phải là Alistair một nhà độc đại. Vẫn giấu kín tại nơi tối tăm, không hiền sơn không lộ thủy Heaven Counselor, đồng dạng không thể khinh thường. Heaven Counselor trước khi đi câu kia ý nghĩa không rõ lời nói, là tại cấp Tô Hiểu một lựa chọn, làm hắn lựa chọn là đứng tại Alistair một phương, vẫn là đứng tại Heaven Counselor này phương. Đương nhiên, cả hai đều thuộc về phe khoa học thế lực, chỉ là chi nhánh khác biệt. Hóa ra là như vậy, trước đó còn kỳ quái, khế ước giả tiến vào Academy City sau như thế nào chấp hành nhiệm vụ, nguyên lai còn có Heaven Counselor cỗ này đối lập nhau ôn hòa thế lực. Tô Hiểu theo giường bệnh bên trên đứng dậy, dựa theo đã biết manh mối suy đoán, một ít năng lực tình báo khá mạnh khế ước giả, cũng sẽ không lập tức chạy ra Academy City. Academy City dù sao cũng là thế giới Toaru Mazusu chủ yếu kịch bản điểm, rời đi nơi này, liền đại biểu mất đi đại lượng phát động nhiệm vụ chi nhánh cơ hội. Nhưng mà Tô Hiểu không có ý định gia nhập Heaven Counselor thế lực, nếu như đối phương muốn cùng hắn hợp tác, hắn sẽ vui vẻ đồng ý, về phần gia nhập đối phương thế lực, vẫn là quên đi, sự phong cách khác biệt quá lớn, so sánh Heaven Counselor, Tô Hiểu càng muốn cùng Alistair hợp tác, về phần Heaven Counselor vì cái gì lôi kéo hắn, nguyên nhân rất đơn giản, hắn chiến đấu lực đủ mạnh. Nếu như nói Heaven Counselor là Academy City bên trong thiện lương thế lực kia, Alistair chính là Academy City bên trong ác thế lực, một thiện một ác cũng địch cũng hữu, không can thiệp chuyện của nhau đối phương quản lý đồng thời, lại tại cùng hưởng kỹ thuật, một núi đích xác không dung hai hồ, nhưng Heaven Counselor cùng Alistair đều không phải. Lão hồ, bọn họ càng giống là động vật máu nóng cùng động vật máu lạnh khác nhau. Lấy Tô Hiểu này, hiền lành, khí tức cùng với cảm động 6 điểm mị lực thuộc tính, gia nhập thiện lương trận doanh tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt, ác đồ cùng ác đồ mới có tiếng nói chung. Bản chương xong, vô địch lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.